Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1484, cưỡi trên sử thi sinh vật. Hai càng cầu mua, sử thi sinh vật, tiền sử cự vô bá, thăm dò cùng phát hiện. Lần này như bước, địa cầu sinh vật giới lịch sử, sẽ bị một lần nữa viết. Đầu này cự vô bá. So hai cái kim cương còn đại. Các ngươi nói, nếu như kim cương gặp đầu này cự vô bá, có thể trải qua sao? Hơn phân nửa chơi không lại, hình thể chênh lệch quá xa. Loại này cự vô bá, những cái kia Skullcrawler khẳng định không dám chọc đi. Ta lúc đầu cho rằng, khô lâu đảo trên, liền kim cương cùng Skullcrawler lớn nhất, không nghĩ tới thế giới ngầm còn cất loại này cự vô bá. Khô lâu đảo, ngăn cách với đời, tại quá khứ ngàn năm vạn năm thậm chí lâu dài hơn thời gian bên trong. Vậy mà dựng dục dạng này sinh vật, điên cuồng, càng điên cuồng, kéo dài bạo tẩu mưa đạn, kéo dài sôi trào trực tiếp gian. Dương Tranh, giờ phút này cũng xem kỹ lấy đầu này cự vô bá. Mặc dù, hắn hiện tại góc độ là cùng cự vô bá chân tại cùng một thủy bình tuyến trên. Cần ngẩng đầu lên đến xem đầu này cự vô bá. Bất quá, với hắn mà nói, trước mắt cái này cự vô bá, với hắn mà nói, không có bất kỳ lực uy hiếp. Cho nên, mới là xét lại, đương nhiên, nếu như là phổ thông người, thậm chí là Dương Thắng như vậy võ đạo tông sư, đi tới nơi này, gặp đầu này cự vô bá, xác thực cần ngưỡng vọng. Dương Tranh liếc mắt liền thấy thấu, võ đạo tông sư thủ đoạn công kích không cách nào đánh vỡ đầu này cự vô bá sắc ngoài, thậm chí đạn đạo tới oanh cũng hơn nửa oanh không mở cự vô bá sắc ngoài. Đầu này cự vô bá bản thân thể chất so kim cương càng mạnh, mà còn mạnh không chỉ gấp đôi. Có lẽ đầu này cự vô bá mới là khô lâu đảo chân chính thần, cũng là kim cương cuối cùng khiêu chiến đối tượng. Cẩn thận, đột nhiên Vạn Y Nhân mở miệng, chỉ gặp này cự vô bá to lớn trong mắt đột nhiên nhìn chằm chằm xuống tới. Cự vô bá phát hiện Dương Tranh bọn họ, bị phát hiện. Mỹ nữ, cẩn thận a, quá kinh khủng. Bị chừng một cái, ta cảm giác bản thân giống như là bị hóa đá một dạng. Cái này cự vô bá, chẳng lẽ còn sẽ tinh thần công kích thủ đoạn? Mỹ nữ, nhất định muốn cẩn thận a. Nếu là đánh không thắng nói, trước hết rút lui đi. Đánh không thắng cũng không mất mặt. Cái này một cái, khiến Vạn Y Nhân đề cao cảnh giác. Người xem nhóm càng là nhìn đến lo lắng đề phòng. Bọn họ còn không phải đích thân tới hiện trường, chỉ là thông qua màn hình nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh. Thế nhưng là cự vô bá mới vừa này một cái, khiến bọn họ linh hồn đóng băng một dạng. Thú vị, nhưng mà, Dương Tranh chỉ mỉm cười. Ha, thú vị, cao thủ nói thú vị. Không hổ là cao thủ, căn bản không sợ cự vô bá. Cao thủ, ta yêu ngươi. Người xem nghe thấy được Dương Tranh thanh âm, đều là sững sờ, tiếp theo cuồng soát mưa đạn. Người xem, bất luận nam nữ, bất luận là hoa hạ người vẫn là người nước ngoài, giờ phút này đều càng hy vọng có thể nhìn thấy Dương Tranh ngay mặt, muốn nhìn một chút Dương Tranh đến cùng là dáng dấp ra sao. Đối mặt như thế cự vô bá quái thú, cũng là lâm nguy không loạn, mà còn cười cười nói nói. Cái gọi là người ngoài nghề nhìn náo nhiệt, trong nghề giữ cửa nói. Những cái này người xem chỉ là nghe thấy được Dương Tranh nói thú vị, lại không biết trong đó hàm nghĩa chân chính. Dương Tranh đánh giá đầu này cự vô bá, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Hắn tại cự vô bá trên thân nhìn thấy một chút quen thuộc đồ vật, một chút cái khác động vật bóng dáng, tỉ như hoa hạ trong thần thoại kỳ lân, tỉ như tỳ hưu, tỉ như giao long chờ chút. Đầu này cự vô bá cho hắn một cái cảm giác. Vậy liền là tựa như là từ nhiều loại to lớn quái thú bộ vị liều mạng góp vào tới một dạng. Liều mạng gom góp trình độ rất cao, cho nên nhìn lên tới không hề đột ngột, ngược lại cho người một loại cân đối cảm thấy. Còn có, Dương Tranh còn phát hiện càng thú vị đồ vật. Vậy liền là đầu này cự vô bá, có thần tính, là thần tính, cái gọi là thần tính là tinh hà trong thế giới những cái kia trải qua phong thần đài hoặc là thiên đạo cung phong thần. Thần nắm giữ một loại đặc thù dấu hiệu, cũng có thể xem là một loại đặc thù lực lượng, lại đơn giản một điểm, có thể xưng là thần cách. Bất quá, tại tinh hà trong thế giới, thần cách loại này xưng hô, thường thường là Tây Phương thần đình càng chọn thêm hơn dùng cái này xưng hô. Đầu này cự vô bá trong cơ thể, lại có thần cách, chẳng lẽ là tinh hà trong thế giới nào đó người đưa lên tại trên địa cầu đồ vật? Khô Lâu đảo là nào đó người bố trí sao? Vẫn là nói là ngươi bày ra cục, chờ lấy ta tới nhập cuộc. Dương Tranh trong lòng thầm nói, hắn là đối bày ra Phật giới Linh Sơn kết quả cái kia hắc thủ sau màn nói. Phật giới Linh Sơn kết quả dây dưa rất rộng, toàn bộ Phật giới đều kéo vào, trừ Phật giới ở ngoài còn có Khởi Tử Hoàn Sinh Huyết Thần Đế, Hỗn Độn Vũ Trụ Thiên Diện Hoàng, mà những cái này đều còn vẻn vẹn là mặt ngoài. Hắc thủ sau màn, trước mắt không được biết. Ta minh bạch. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, một bên ba nữ đều hơi nghi hoặc một chút. Đến loại này tình trạng bên trong, các nàng xác thực cũng có mộng. Tuy là Dương tiểu muội hấp thu thánh thai linh tính, lấy được cường đại lực lượng, đối mặt cự vô bá cũng có chút hơi sợ. Đi, Dương Tranh mở miệng, vừa dứt lời dưới, một nhóm bốn người liền bay lên tới, sau đó liền rơi vào cự vô bá trên lưng. Ta tào, chúng ta bay đến cự vô bá trên lưng. Khinh công, tuyệt thế khinh công, lúc này chẳng lẽ không phải chấn kinh chúng ta tại cự vô bá trên lưng sao? A, Hắc Bình, mẹ, thời khắc mấu chốt, thế nào không có hình ảnh? Làm a, siêu quản ra tới cõng nồi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.